Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, nhân loại thật là làm ra vẻ. Tuy rằng Hạ Lan Nhi chưa bao giờ có thừa nhận quá, Thịnh Ngôn cũng không có lại đi hỏi qua, nhưng là Thịnh Ngôn hiểu, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không có người so với hắn càng hiểu biết Hạ Lan Nhi. Nàng quấn lấy hắn, ái hắn, vô luận hắn dùng cỡ nào lạnh nhạt lời nói cùng thủ đoạn đi kích thích nàng. Nàng trước sau không rời không bỏ. Có đôi khi Thịnh Ngôn sẽ nhìn phim truyền hình phát ngốc. Bởi vì Hạ Lan Nhi giống như là những cái đó não tàn phim truyền hình nữ số 2. Lì lợm la liếm. Một chút cũng không đáng yêu. Nhưng là hắn kỳ thật hoàn toàn không chán ghét nàng. Thịnh Ngôn thử qua đi yêu đương, đi ái một cái thuần khiết xinh đẹp nữ hài nhi, bắt đầu một đoạn ngọt ngào tình yêu. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cả đời liền sẽ như vậy, cùng Tô Nhưng kết hôn, sinh hài tử, như vậy quá xong cả đời. Nhưng là lúc này Sở Giao xuất hiện, nàng nói cho hắn, hắn sẽ chết, tử vong tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thịnh nói nên lời mặt bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cũng thực sợ hãi. Cho nên, cùng Tô Nhưng chia tay mới là nhất phụ trách nhiệm cách làm. Hắn hiểu biết Tô Nhưng tính cách, biết nàng nghe được chính mình điều kiện. Tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng chính mình chia tay. Mà đứa bé kia, vô luận Tô khả năng không thể lưu lại. Kỳ thật Thịnh Ngôn đã phân phó người chuẩn bị một tuyệt bút tiền. Kia số tiền, ở hắn sau khi chết tự nhiên có người sẽ đi đưa cho Tô có thể. Liền tính Tô nhưng không tiếp thu, kia số tiền cũng sẽ dùng ở nàng trên người. Chỉ là sẽ lấy mặt khác phương thức. Thịnh Ngôn hắn đã đem hết thảy đều ân bài. Thậm chí ân bài hảo mọi người đường lui. Duy độc, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình. Hắn muốn, rốt cuộc là cái gì? Mỗi khi đêm khuya mộng hồi, Thịnh Ngôn đều sẽ bừng tỉnh. Hắn sẽ mơ thấy chết đi cha mẹ. Mơ thấy bọn họ máu tươi đầm đìa cảnh tượng. Mà càng nhiều thời điểm, hắn sẽ mơ thấy khi còn nhỏ, mơ thấy biệt thự hoa viên nhỏ, mơ thấy hơi hơi tạo nên bàn đu dây, mơ thấy ngày mùa hè chạng vạng, một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài nhi gối đầu vai hắn chìm vào giấc ngủ. Ta gần nhất đều sẽ không lại đến, chờ ngươi nghĩ đến ngươi chấp niệm là cái gì liền nói cho ta. Nếu không có vậy quên đi. Sở Giao thanh âm ở Thịnh Ngôn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ta không phải một cái xuất sắc tử thần, ta có lẽ về sau cũng sẽ không đang làm cái gì nhiệm vụ. Bởi vì các ngươi nhân loại a, thật là làm ra vẻ. Lưu lại những lời này, Sở Giao thân thể chậm rãi biến mất, liền phảng phất nàng chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Mà Thịnh Ngôn lúc này sững sờ ở phòng ngủ, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Sao sao Sở Giao lại đi say vũ giải trí? Đại khái bởi vì đã chịu Phong Thiên tập đoàn bất lợi tin tức ảnh hưởng. Gần nhất say vũ giải trí rõ ràng nói hảo mấy cái hợp tác hạng mục đều đột nhiên trì trệ không tiến. Trong công ty nghệ sĩ nhóm càng là nhân tâm hoảng sợ. Sở Giao đi vào tầng cao nhất thời điểm, Diệp Kiêu còn ở vội. Đương nhiên, ngươi ở hắn trên mặt vĩnh viễn không có khả năng nhìn đến bực bội bộ dáng. Hắn chỉ là ở chọn lựa tân hợp tác đồng bọn cùng tân hạng mục mà thôi. Diệp lão bản thật sẽ cho chính mình tìm việc nhi là money. Sở Giao ngồi xuống một bên, nhìn Diệp Kiêu thấp thấp nhẹ ngữ. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Diệp Kiêu chính mình làm ra tới. Hắn đáp đài hát tuồng. Kết quả hiện tại khắp nơi nhân vật đều nùng trang diễm mặt. Lóe sáng lên sân khấu. Nhanh như vậy đã trở lại. Nghe được Sở Giao thanh âm, Diệp Kiêu dừng động tác, nâng lên mắt, mỉm cười nhìn nàng. Thịnh Ngôn bên kia thế nào? Có tiến triển sao? Không sao cả. Thuật theo tự nhiên, Sở Giao ngữ khí thực đạt. Money có một số việc không thể miễn cưỡng. Có chút cảm tình, chỉ có đương sự thừa nhận mới có thể tính toán. Cho nên, Thịnh Ngôn, hắn chấp niệm chung cần chính hắn đi cởi bỏ. Hết chương.